Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4865. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tê Vân cùng Lý Cố Nhàn. Hai nữ tính tình hoàn toàn khác biệt. Lý Cố Nhàn vừa nhìn liền biết là xuất từ danh môn vọng tộc. Là thuở nhỏ đọc đủ thứ thi thư. Học lễ có thành tựu tiểu thư khuê các. Hà Tê Vân anh tư bừng bừng phấn chấn. Không giống nữ nhi, phản giống nam nhi. Có đến vài lần nếu không phải Lâm Bạch nhìn thấy Lý Tê Vân lòng dạ rộng lớn, cũng hoài nghi nàng có phải hay không giả gái. Hai nữ đi vào Lâm Bạch trong phòng. Ân cần thăm hỏi Lâm Bạch thương thế. Đa tạ hai vị hảo ý, tại hạ thương thế đã không còn đáng ngại. Lâm Bạch cười đáp lại một câu. Nhưng nhìn thấy Lý Cố Nhàn muốn nói lại thôi. Ấp a ấp úng, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra đỏ bừng. Hai vị cô nương đến ta trong phòng, không chỉ là vì tới thăm ta đi, hẳn là còn có sự tình khác à, vậy liền nói thẳng đi. Lâm Bạch xưa nay không quá ưa thích quanh co lòng vòng. Liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm công tử, chúng ta, Lý Cố Nhàn muốn nói lại thôi. Đỏ mặt đến tựa như một viên quả táo chín. Ai nha, ta tới nói đi. Hà Tê Vân nhíu mày không vui. Họ Lâm. Ta hỏi ngươi, nếu phong thư kia trong tay ngươi, cái kia Nhàn Nhi mất đi những vật khác, có phải hay không cũng ở trong tay ngươi? Nhàn Nhi hết thảy bị mất ba kiện đồ vật. Một phong thư, ngươi đã trả lại, còn có một bản kiếm phổ, tên là Thanh Liên Kiếm Pháp, chính là Nhàn Nhi tuyệt học gia truyền. Còn có, nói ra cuối cùng, tính tình đại đại liệt liệt Hà Tê Vân đều có chút khó mà mở miệng. Dù sao mặc kệ là phàm gian hay là võ đạo giới, nhắc lên nữ nhi ra tư vật đều là cực kỳ khắc sâu trong lòng. Còn có Nhàn Nhi cái yếm, do dự nửa ngày, Hà Tê Vân khẽ cắn hàm răng, hay là nói ra. Lý Cố Nhàn ngượng ngùng cúi đầu, cả người lúng túng muốn chết. Lâm Bạch giờ mới hiểu được, nguyên lai là vì mặt khác hai kiện đồ vật mà tới. Thanh Liên Kiếm Pháp là Lý Cố Nhàn gia truyền tuyệt học, lẽ ra trả lại. Về phần cái yếm, Lâm Bạch cũng không phải một cái đồ biến thái, càng không có muốn cất giữ nữ nhân cái yếm ý tứ. Trả lại cũng không sao. Nguyên bản cái này ba kiện đồ vật đều là Ô Nha trộm ra, cũng không thuộc về Lâm Bạch. Thì ra là thế. Lâm Bạch cười một tiếng, từ trong túi chữ vật kiếm phổ cùng cái yếm lấy ra, đưa cho Hà Tê Vân cùng Lý Cố Nhàn. Hai vật này, Lâm Bạch vốn định hơi giải thích một chút, không muốn cho hai nữ lưu lại ấn tượng xấu. Còn không đợi Lâm Bạch sẽ lại nói xong, Hà Tê Vân đoạt lấy kiếm phổ cùng cái yếm, lôi kéo xấu hổ khó chống chọi Lý Cố Nhàn liền rời đi gian phòng. Trước khi đi, chỉ hung tợn chừng mắt liếc Lâm Bạch, nói câu, biến thái. Ô Nha đứng ở một bên trên kệ, ha ha ha, cười to không thôi, ngươi còn cười, đều tại ngươi. Lâm Bạch tức giận trừng mắt liếc Ô Nha, nhìn Hà Tê Vân dáng vẻ, đã hoàn toàn đem Lâm Bạch hiểu lầm, nàng đã đem Lâm Bạch trở thành một cái biến thái. Lâm Bạch chỉ có thể ngày sau đang tìm cơ hội sẽ giải thích rõ ràng. Tiễn biệt hai nữ, Lâm Bạch khoanh chân ngồi trong phòng, tiếp tục tu hành. Một ngày này, lúc ban đêm, Lâm Bạch bị Trần Du kêu lên phòng đi. Nhìn thấy Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân hai nữ cũng ở bên người Trần Du. Lâm huynh, ta tìm tới cửa vào. Mấy ngày nay thời gian, Trần Du đều ở bên ngoài hối hả ngược xuôi, tìm kiếm hắc ám thế giới lối vào. Trời không phụ người có lòng, Trần Du nhiều mặt nghe ngóng, rốt cục biết được một chỗ cửa vào. Tối nay kêu lên Lâm Bạch, chính là muốn cùng Lâm Bạch cùng nhau đi tới hắc ám thế giới, dò xét nổi danh sách hạ lạc. Hắc ám thế giới, tại sở quốc không ai không biết, không người không hay. Bọn hắn giống như là du đãng ở trong nhân thế u linh, là xuyên qua âm dương lưỡng giới lệ quỷ. Nhưng phàm là bị bọn hắn để mắt tới người, đều không ngoại lệ, chỉ có một con đường chết. Cho nên hắc ám thế giới lệnh treo giải thưởng, lại bị sở quốc võ giả xưng là sinh tử bộ. Lên lệnh treo giải thưởng chẳng khác nào lên sinh tử bộ. Hắc ám thế giới sở quốc cảnh nội một cái cự vô phách cấp bậc tổ chức dưới mặt đất. Bọn hắn là ngăn nắp xinh đẹp phồn hoa thịnh thế sở quốc âm u một mặt. Hắc ám thế giới tại sở quốc mỗi tòa thành trì bên trong đều có cửa vào, chuyên môn là có nhu cầu võ giả cung cấp trợ giúp. Trong đêm, Trần Du mang theo Lâm Bạch, Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân đi tại cung lĩnh thành phồn hoa náo nhiệt trên chợ đêm. Trải qua quanh co lòng vòng về sau, mấy người đi vào một tòa vắng vẻ trong ngõ nhỏ, lóe lên đại môn màu đỏ loét, xuất hiện tại bốn người trước mặt. Trần Du thở sâu, đi ra phía trước, nhẹ nhàng gõ cửa. Không bao lâu, cửa lớn vỡ ra một tia khe hở. Từ giữa khe hở lộ ra một cái tả hữu chuyển động con mắt. Không ngừng đánh giá ngoài cửa Lâm Bạch bốn người. Chuyện gì? Một phen đại lượng về sau. Trong môn người, lạnh giọng hỏi, xin giúp đỡ mà tới. Trần Du cười đáp lại nói, quy củ hiểu không? Trong môn người hỏi, Trần Du yên lặng nhẹ gật đầu. Trong môn người lúc này mới mở cửa phòng, rút đi pháp trận, Lâm Bạch bốn người tuần tự tiến vào trong môn. Trong đó chính là một phương tiểu viện. Trong sân, trưng bày một trương thạch bàn. Trên mặt bàn đã chuẩn bị kỹ càng bút mực giấy nghiên. Các ngươi đem xin giúp đỡ sự tình kỹ càng viết ở trên giấy. Ta đưa vào trong phòng định giá. Hắc ám thế giới ra giá. Nếu các ngươi cho đạt được đầy đủ giá cả, thì liền có thể giao dịch. Nghênh đón Lâm Bạch cùng Trần Du đi vào người, chính là một vị nam tử trung niên. Bề ngoài xấu xí, thân mang áo gai vải thô. Bởi vì là trong đêm, hắn đứng ở trong hắc ám, thoáng như một cái bóng, để cho người ta khó mà phân rõ hư huyễn chân ngụy. Trần Du giống như đã sớm biết hắc ám thế giới quy củ. Lúc này đi đến trước bàn đá, vung bút viết xuống ý đồ đến. Viết xong về sau, đưa cho trong hắc ám người kia. Cũng nói ra, giá tiền dễ thương lượng. Đứng ở trong hắc ám người, cũng không đi ra hắc ám. Vẻn vẹn đưa tay vẫy một cái. Trần Du trong tay giấy liền bay lên, rơi vào trong hắc ám. Tùy theo, trong hắc ám người kia lấy một cái quỷ quyệt vô thường thân pháp, biến mất ở trước mặt mọi người. Sau đó, Lâm Bạch cùng Trần Du bọn người cũng chỉ có thể tại trong tiểu viện chờ đợi. Bóng đen kia thì là tiến nhập trong phòng, biến mất không thấy bóng dáng. Các ngươi ai trong phòng kia? Có đồ vật gì a? Lý Tê Vân tựa như người hiếu kỳ bảo bảo, nhìn chằm chằm vào tiểu viện nhà chính đại lượng không ngừng. Trần Du chậm rãi mà nói, trong phòng kia có một tòa pháp trận, chính là hắc ám thế giới từng cái cứ điểm liên lạc người sử dụng. Chúng ta bây giờ chỗ tiểu viện bất quá là hắc ám thế giới tại cung lĩnh trong thành cứ điểm một trong mà thôi, mà lại nơi đây chỉ có một võ giả trông coi. Coi như chúng ta hủy tòa này cứ điểm, ngày mai bình minh hắc ám thế giới liền sẽ tại cung lĩnh trong thành dựng lên mặt khác cứ điểm. Lý Cố Nhàn len lén liếc một chút, sợ hãi than nói, Hoàng Thúc, thật sự là kiến thức rộng rãi à. Trần Du ngẩn người, cười khổ nói, Lý Cố Nhàn, người vẫn là gọi ta Trần Vương Điện Hạ đi, ta từ đầu đến cuối cảm giác, Hoàng Thúc, hai chữ này, rất biến xoay. Lý Cố Nhàn lúng túng thè lưỡi, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Nàng cũng cảm thấy gọi Trần Du rất xấu hổ. Hắn đi ra, đang lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy nhà chính cửa phòng đẩy ra, một đạo hắc ảnh từ trong mà ra. Hắn trở lại trong viện thời điểm, cấp tốc dung nhập trong hắc ám, bất động thanh sắc, 10.000 tử kim. Bóng đen kia không có nhiều lời nói nhảm, mà là trực tiếp báo ra giá cả. Trần Du mừng tít mắt, bóng đen trực tiếp báo giá, thì nói rõ hắc ám thế giới thật đúng là có quan hệ với danh sách tin tức. Cách chương.